đại ca nhị ca mới vừa rồi ra ngoài một chuyến, không nói lúc nào trở lại. Ta đã trở về. Một tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Giang Nam theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị đại hán cầm phủ khiên một đầu xích long dài đến hơn nghìn trượng bước đi. Đợi đi tới trước mặt bọn họ. Đại hán đem xích long bỏ xuống. Cười nói. Ta nghe nói thất đệ muốn nhập thí thần cốt bọn chúng ta. Vì vậy đi ra ngoài săn thú. Tới đón gió tẩy trần cho thất đệ. Thạch nhị ca, đây là vạn long xào long sơn chân nhân sao? Cáp Lan Sinh nhìn xích long này, lấy làm kinh hãi, thất thanh nói. Lão tiểu tử đó là nhân vật hung ác thiên cung nhị trọng. Giang Nam nhìn về phía xích long kia. Trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Đầu xích long này mặc dù chết, nhưng dư uy vẫn còn. Cường đại vô cùng. Cho dù chết cũng cho hắn áp lực thật lớn. Không phải hắn thì ai? Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Người này hàng năm cùng ta đối nghịch. Từng xuất lĩnh không biết bao nhiêu chân long truy sát ta. Mới vừa rồi ta đi vạn long sào một chuyến. Điểm danh chỉ họ muốn khiêu chiến hắn. Hắn nhịn không được đi ra ngoài ướm chiến. Kết quả bị ta ba phủ chém giết. Cáp Lan Sinh cười ha ha nói. Ta cũng đã sớm muốn ăn hắn, đáng tiếc không phải là đối thủ của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 305 Thí Thần Cốt Lão Thất 2. Thạch Cảm Đương lắc đầu nói. Đây cũng không phải là cho ngươi ăn, mà là thất đệ tới. Ta muốn dùng để đón gió tẩy trần cho thất đệ. Hắn là lão thất. Ta đây làm ca ca há có thể không để cho hắn một chút chỗ tốt. Cáp Lan Sinh gãi gãi đầu cười hắc hắc nói. Lão thất không ăn lông, lão thất thích ăn người, vị muối tiêu, xích long này vẫn còn tiện nghi ta. Thất đệ, khẩu vị của ngươi nặng như vậy. Thạch Cảm Đương sợ hết hồn, nhìn về phía Giang Nam trù trừ nói. Ăn thịt người sao? Ta thật không có chuẩn bị những người này, nếu không hiện tại ta liền đi bắt cho ngươi mấy tới. Giang Nam vội vàng lắc đầu, cười nói. Đa tạ ý tốt của nhị ca, lần trước ta chỉ là cùng lục ca đùa một chút, không phải thật. Thạch Cảm Đương thở phào nhẹ nhõm. Giơ búa lên liền đem xích long rút gân lột da, khiến cho máu tươi đầm đìa. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Thất đệ, ngươi ăn sống hay chín? Chín! Giang Nam nhìn hắn tay nâng phủ. Nơi lưỡi dao đi qua. Long bị tách ra. Không khỏi bội phục thủ pháp của hắn kinh người. Cười nói. Nhị ca ta tới giúp ngươi. Thạch Cảm Đương lắc đầu nói. Long Sơn chân nhân là một trong mấy lãnh tụ của vạn long sào. Tu thành thiên cung. Gia cốt cứng rắn chí cực. Ngươi còn cắt không ra. Hắn còn chưa nói xong. Chỉ thấy Giang Nam lấy ra một thanh búa. Một búa cắt tới. Long bị mở ra. Không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Nhìn cái búa trong tay Giang Nam một chút. Như có điều suy nghĩ. Ta thức ăn chưa chín kỹ. Cáp Lan Sinh ở một bên chảy nước miếng cười hắc hắc nói. Đợi thời điểm thịt nướng cho ta một phần chín một thành là được. Hai người cũng không lâu lắm liền đem Long Sơn chân nhân tháo thành tám khối. Thạch Cảm Đương đem long cốt dài ngắn ngàn trượng vứt vào trong linh hồ. Tẩy đi vết máu. Ném cho Giang Nam. Cười nói. Lần đầu gặp mặt không có bảo bối gì, long cốt này liền đưa cho thất đệ ngươi. Giang Nam cũng không có từ chối. Đem long cốt thu vào trong tử phủ tạ ơn hảo ý của hắn. Thạch Cảm Đương thúc giục chân hỏa.

Đột nhiên biển cả kịch liệt chấn động. Chỉ thấy bên ngoài loạn không đại trận một mảnh thiên long dài hẹp rầm rầm từ đáy biển bay lên trời. Nhấc lên vô số cự sóng. Hướng mọi nơi đánh ra mà đi. Tìm. Nhất định phải đem thí thần cút tìm ra cho ta. Một thanh âm già nuôi phẫn nộ quát. Thạch cảm đương giết Long Sơn sư huyên. Vạn Long xào ta tốn hao nửa năm thật vất vả mới tìm được tung tích thí thần cốt. Tận mắt thấy tam ma từ nơi này đi vào. Hôm nay nhất định phải đem bọn họ tìm kiếm đi ra cho ta. Vì Long Sơn báo thù. Những thiên long này khí tức ngập trời. Thực lực cường hoành đến cực điểm. Đem biển cả phạm vi mấy vạn dặm đều bắt đầu phong tỏa. Phiên giang đảo hải dời sông lấp biển. Ý đồ tìm được phương vị của thí thần cốt. Thậm chí có vài đầu lão long thực lực cực kỳ cường đại. Thiên cung cường giả có thể so với trưởng giáo cấp. Một trảo cầm ra. Xé rách hư không. Cho dù là thí thần cốt giấu kín ở trong hư không. Cũng bị bọn hắn sưu tầm đi ra. Loạn không đại trận vạn vẹo không gian. Tuy bọn hắn đến đúng địa phương rồi. Nhưng ở Giang Nam xem ra. Những cự long này gần trong gang tấc. Nhưng trên thực tế chính thức thí thần cốt ở bên ngoài xa mấy trăm vạn dặm. Nguy rồi, là chút ít chân long của vạn long xào kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 308 Thái Hoàng tập kích. 2. Sắc mặt Giang Nam biến hóa, nhìn cự long trước mắt thầm nghĩ. Thí thần cút cách bọn họ mặc dù xa. Nhưng nếu như ta bước ra loạn không đại trận, liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mắt chút ít cự long này. Tuyệt đối sẽ bị những cự long này đuổi giết. Hắn vừa mới nghe được những chân long kia đàm luận. Biết rõ ngọn nguồn sự tình. Là sau khi Long Sơn chân nhân bị giết. Cự long vạn long xào dốc toàn bộ lực lượng. Mọi nơi sưu tầm hạ lạc của Thạch Cảm Đương. Bọn hắn không có tìm được nhị ma Thạch Cảm Đương. Không nghĩ tới gặp tam ma Thiên Cơ Tú Sĩ. Vạn Long Sào bố trí xuống đại trận vây quét. Lại bị Thiên Cơ Tú Sĩ đào thoát. Trốn vào bên trong thí thần cốt. Bởi vậy những cự long này phát hiện cửa vào thí thần cốt. Đem nơi đây vây khốn. Đột nhiên. Một thanh âm từ sau lưng Giang Nam truyền đến nói. Thất đệ không cần lo lắng. Bọn hắn phá không mở loạn không đại trận. Mặc dù công kích. Cũng sẽ bị loạn không đại trận đem lực công kích của bọn hắn chuyển qua địa phương khác. Giang Nam quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa bí cảnh mở ra. Thiên Cơ Tú Sĩ từ đó đi ra cười nói. Thất đệ. Ngươi bế quan nửa năm, những công pháp kia chẳng lẽ đã hết thảy đọc thuộc lòng một lần rồi. Giang Nam gật đầu cười nói. Tam ca, những cự long kia chắn ở chỗ này, chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Đi ra ngoài đơn giản. Thiên Cơ Tú Sĩ cười nói. Chỉ cần xúc động loạn không đại trận, sẽ bị truyền ra ngoài. Bất quá ta ở trong trận động tay chân. Xúc động đại trận mà nói. Sẽ bị rơi vào mấy địa phương nguy hiểm. Ví dụ như Vạn Long Sào. Ma Vương Mộ. Đều là hiểm cảnh. Ta chẳng muốn cải biến trận pháp. Mấy ngày nay trốn ở chỗ này tu luyện. Không làm kinh động ngươi. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên ngoài trận truyền đến một tiếng cười. Long Hoàng, bằng thực lực vạn long xào các ngươi còn không cách nào tìm được phương vị chuẩn xác của thí thần cốt. Ta cũng muốn tìm thí thần cốt. Diệt trừ mấy cái ma đầu này. Không bằng vạn long xào cùng Thái Huyền Thánh Tôn ta liên minh. Cộng đồng tiến thối. Nếu Long Hoàng đáp ứng.